Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 865, Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Một càng, đông, to lớn vẫn thạch trái tim, không có phong ấn trấn áp, xoắn ốc bắn ra mà lên, thoáng cái đánh vỡ đỉnh động, ngay trước mặt mọi người, liền xông về mặt đất. Vẫn thạch trái tim, Huyền Thiên Tà Đế, tại bị phong ấn 200 năm sau, muốn quay về nhân gian. Dương công tử, lúc này, Phạn Thiên Đế Cơ phản ứng qua tới, nhìn về phía Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh chỉ cười to một tiếng, đi theo này vẫn thạch trái tim sau, dọc theo vẫn thạch trái tim quỹ tích, cũng xông đi lên, cái này động tương đương trong huyệt. Cái gì dị ma Ngưu Lang, cái gì Bách Hiểu Sinh, cái gì Yến Thập Tam, hắn đều lười đi để ý tới. Giờ phút này trong mắt của hắn, chỉ có gần sống lại Huyền Thiên Tà Đế. Hắn đã cảm ứng được cỗ kia ngập trời ma khí, trong cơ thể hắn máu đã bắt đầu sôi trào. Huyền Thiên Tà Đế, hôm nay liền khiến trẫm đánh với ngươi một trận đi. Ngươi sống lại đệ nhất chiến, không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng ngăn trở Tà Đế sống lại. Hừ, cái này Dương Tranh chết chắc. Dị ma Ngưu Lang cười lạnh, ánh mắt băn khoăn rơi vào U Phi trên mặt, lúc mặt lộ vẻ khiếp sợ, tiếp theo trong đôi mắt lóe lên lướt qua tham lam. Âm ngạc cười một tiếng, thân hình khẽ động liền hướng về phía U Phi bắt đi. Nữ nhân này thuộc về lão tử, meo. Nhưng mà dị ma Ngưu Lang còn không có đến gần U Phi, U Phi trong ngực Linh Miêu bỗng nhiên bạo khởi, mở miệng hướng về phía dị ma Ngưu Lang liền phun ra một cái xanh lam hỏa. Đáng chết, dị ma Ngưu Lang trong nháy mắt bị xanh lam hỏa diễm thôn phệ, mà còn cái này hỏa diễm dùng sự mạnh mẽ ma khí, vậy mà không cách nào ngăn cản. Cái này xanh lam hỏa diễm không chỉ thiêu đốt lấy thịt tương đương thân, còn thiêu đốt lấy nguyên thần. U Phi không có nhìn Ngưu Lang một cái lược thân cũng bay đi lên. Giờ khắc này, Thiết Tâm, Cơ Giao, Thần Toán Tử, Bách Hiểu Sinh mới giật mình, nguyên lai cái này tuyệt sắc mỹ nhân võ công cũng không kém, trước đó chỉ bất quá là chưa hiển lộ ra thôi. Đi đi, chúng ta cũng ra ngoài. Thần Toán Tử một thở dài. Vì thế, Thần Toán Tử, Thiết Tâm, Cơ Giao cùng Bách Hiểu Sinh một phương ba người cũng đều lướt ra đi. Đế Cơ, người vậy mà tia dẫn sói vào nhà, phản bội Tà Đế đại nhân. Lúc này, Đại Tế Ti tập trung vào Phạn Thiên Đế Cơ. Đế Cơ không có trả lời, trực tiếp lược thân mà lên, đuổi theo. Trên thực tế, trong nội tâm nàng giờ phút này đã là băng lãnh một mảnh. Huyền Thiên Tà Đế hung tàn tà ác, nếu như biết có người phản bội hắn, nhất định sẽ xuống tay độc ác. Hiện tại, hết thảy đều chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Dương Tranh trên thân. Tà Đế bệ hạ gần sống lại, chúng ta toàn bộ ra ngoài, nghênh đón chí cao vô thượng Tà Đế bệ hạ. Đại Tế Ti cao hô một tiếng, tức khắc Tế Ti nhất mạch toàn bộ đáp lại, phát ra từng tiếng gào thét. Đáng chết mèo, đáng chết Dương Tranh, hôm nay lão tử cứ nhìn ngươi bị Tà Đế chém giết. Nữ nhân kia, lão tử nhất định muốn lấy được. Dị ma Ngưu Lang giờ phút này rốt cuộc tránh thoát xanh lam hỏa diễm, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, dẫn theo nước sơn đen trường đao cũng đi theo đuổi theo. Hắn đã nhận định lần này Dương Tranh là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì Huyền Thiên Tà Đế vô địch thiên hạ. Ngoại giới, Dương Tranh lơ lửng không trung, phía dưới là Tà Đạo Minh Di Chỉ, mà phía trên thì là một khỏa to lớn vẫn thạch trái tim, giờ phút này cũng là lơ lửng không trung. Bỗng nhiên, vẫn thạch trái tim đột nhiên chấn động, phía dưới đại địa liền lên tà phong, tà đạo minh di chỉ trên sinh trong linh thể tinh khí đều bị cỗ này tà phong cho hút đi, hút vào vẫn thạch trái tim bên trong. Vẫn thạch trái tim lại một lần cao tốc xoắn ốc bắn ra mà lên. Lần này là hướng thiên ngoại bay đi. Huyền mạng, Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngày kia ở ngoài huyền mạng phong ấn nguyên tổ thiên ma, cản trở nguyên tổ thiên ma xâm lấn thần binh đại lục. Giờ phút này vẫn thạch trái tim hướng thiên ngoại bay đi, chớ không phải muốn đánh vỡ huyền mạng. Huyền thiên tà đế, bản thể chính là nguyên tổ thiên ma một cái ma khí. Lúc trước triệu tập thiên thạch vũ trụ, liền là vì thu được nguyên tổ thiên ma ma châu. Bây giờ phá phong mà ra, đánh vỡ huyền mạng phong ấn, thả ra nguyên tổ thiên ma, cũng không phải không thể nào. Ngừng, Dương Tranh lông mày đột nhiên một trọn, hắn nhìn thấy vẫn thạch trái tim ngừng tại này vạn mét cao bên trong đột nhiên trì trệ, ngay sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Siêu, Dương Tranh thân hình lóe lên, phong ngân ấn ký ra thân, một bước bước ra vạn mét, xuất hiện ở vẫn thạch trái tim càng phía trên trong hư không. Giờ phút này, hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem vẫn thạch trái tim phát sinh dị biến. Dị biến, bắt đầu, quỷ dị vẫn thạch trái tim, tại xoay tròn cấp tốc đồng thời. Này giống như nham thạch một loại cơ bắp vậy mà sinh ra một đôi đủ trào. Mà cái này vẻn vẹn là bắt đầu. Thời gian qua một lát, vẫn thạch trái tim liền thay đổi hoàn toàn, lột xác thành một đầu hắc dực cự long. Mà biến hóa còn chưa kết thúc, chỉ gặp hắc dực cự long trên lưng cơ bắp đột nhiên nứt ra, một đạo tà quang từ cự long trong cơ thể tương đương bắn tương đương ra. Mà này tà quang bên trong thình lình có một đạo thân ảnh xuất hiện. Huyền thiên tà đế, khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, Dương Tranh nguyên thần chi nhãn bỗng nhiên mở ra, trong cơ thể viên kia đạo tâm ma loại dây lát hơi thở cuồng bạo, ma khí hướng thấu thể ngút trời mà lên. Hắn chiến ý nhìn thấy huyền thiên tà đế đệ nhất mắt liền thiêu đốt trước mắt người. Này đứng ở hắc dực cự long trên lưng người, là hắn đi tới võ lâm đại thế giới gặp người mạnh nhất. Ma sư bàng ban ở đây người trước mặt, sợ là tiếp không được ba chiêu. Giống như thiên địa minh chủ, hơn phần nửa cũng tiếp không được 10 chiêu. Người này, mạnh, người này, cho Dương Tranh một loại siêu việt đại triệu đế quân sâu không lường được cảm thấy. Đại triệu đế quân, thần cảnh cực hạn, người này tựa như có lẽ đã siêu việt thần cảnh cực hạn. Cực hạn sau là cái gì? Là một cái khác cảnh giới. Còn là cái gì? Dương Tranh chưa từng nghe nói. Giờ phút này hắn chỉ biết là một điểm. Vậy liền là sống lại huyền thiên tà đế. Nắm giữ thần vực, võ giả nắm giữ thần vực mới có thể xem như là chân chính thần cảnh cường giả. Giờ phút này, Dương Tranh nhìn xem huyền thiên tà đế, khống chế hắc dực cự long, ở trên không trung 10.000 mét bay lượn, chẳng biết lúc nào, nguyên bản ban ngày thế mà biến thành đêm tối. Tinh không phía dưới, màn đêm phía trên, vạn thước trên không, một tuyệt thế cường giả cưỡi hắc dực cự long. Hắn từ trong phong ấn thức tỉnh, tựa như chính ngành trong trời đêm nhàn nhã dạo chơi. Người nào cũng không biết hắn đăm chiêu suy nghĩ cùng hắn bước kế tiếp hành động. Huyền thiên tà đế, hắn sống lại, hắn muốn làm cái gì? Có lẽ, phía dưới thần toán tử đại tế ti Ngưu Lang bọn người ở tại suy đoán. Mà đồng dạng nằm ở vạn thước trên không Dương Tranh, nhưng không có muốn. Tranh, Dương Tranh, phải tay khẽ vẫy, hổ phách trực tiếp vào tay. Hắn đã có chút ít không khống chế nổi trong cơ thể này rồi sao hồng hoang lực. Liền tại cái này quỷ dị nguyệt ra, hắn muốn đem trước mắt người đánh bại. Chấm, hôm nay muốn chiến thắng cái này võ lâm thần thoại. Huyền thiên tà đế, tiếp ta một đao. Lời nói hùng hồn, kinh thiên đao khí, nguyệt dạ phía dưới, hổ phách nộ hống, Dương Tranh cùng hổ phách hòa làm một thể, hóa thành một to lớn hổ phách đao hình, giết tới Huyền Thiên Tà Đế. Đêm nay, chiến cái thống khoái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.